Xin cảm ơn phần dự thi của quận hội quận Gò Vấp. Và đến đây là phần dự thi của quận hội quận 9. Bên bến nhà rồng là tên một bài hát của nhạc sĩ Lê Vĩnh Phúc sẽ được trình bày sau đây qua giọng ca của thí sinh Dương Quỳnh Như. Chưa một lần giờ Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị giám khảo, bài hát vừa rồi của đơn vị quận hội quận 9 cũng đã kết thúc chương trình hội thi văn nghệ năm 2015 hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị giám khảo đến văn phòng để cùng với ban tổ chức hội ý, và xin kính mời toàn thể anh chị em diễn viên, chúng ta sẽ cùng giải lao trong giây lát trong khi chờ đợi kết quả. Xin cảm ơn.